Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất lợi. Huynh đệ hai người cũng không nói, là Đàm Vân không để cho mình bảo hộ hắn, tại trong lòng hai người, đã công chủ dưới lệnh để cho mình bảo hộ, nhưng kết quả chính là mình không có chấp hành, đây một thiết đều là lỗi của mình. Các ngươi quá làm cho bản công chủ thất vọng. Phương Tử này lạnh lùng như băng nói, đứng lên đi. Huynh đệ hai người sau khi đứng dậy, một mực cúi đầu không nói, thần sắc vô cùng thất lạc. Đàm Vân đem hai người thần sắc, Đạo Khôn thút thít bộ dáng, cùng Phương Tử này tinh thần chán nản dáng vẻ để ở trong mắt hắn thầm nghĩ. Tự nhiên tiên phù hộ hai vị huynh đài, là ta Đàm Vân có lỗi với các ngươi, sau này ta sẽ làm mặt cho các ngươi bồi tội. Đạo Khôn, ngài trong lòng ta tựa như ta ra ra, ngài đối ta tốt ta biết khắc trong tâm khảm. Công chủ, ngươi không muốn khổ sở ta không chết, có thể nghe được ngươi làm mọi thuyết ra ta là bằng hữu của ngươi, ta rất vinh hạnh. Chỉ là rất xin lỗi, thiên môn thần công người muốn giết ta quá nhiều rồi, cho dù có ngươi che chở ta chưa hẳn có thể sống sót, chỗ với đành phải tạm thời rời đi. Tại Đàm Vân thầm nghĩ lúc viễn cổ hòa ngục lối vào, không gian lần nữa thay đổi, chợt Trường Tôn Hàn thoáng hiện mà ra. Đệ tử khấu kiến tông chủ, Trường Tôn Hàn triều thần trên lầu Hồ Duyên Trương quỳ xuống dập đầu. Miễn lễ, Hồ Duyên Trương cười nói, Trường Tôn Hàn thiếu chủ cùng những người khác làm sao không cùng ngươi cùng một chỗ ra. Trường Tôn Hàn tiếp xuống một câu, lệnh Hồ Duyên Trương đứng chết chân tại chỗ, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang. Hồi bẩm tông chủ, thiếu chủ cùng những sư huynh khác, sư đệ, các sư muội đều đã chết. Trường Tôn Hàn quả thực là chen ra mấy giọt nước mắt. Siêu, Hồ Duyên Trương đột nhiên đứng dậy biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại Trường Tôn Hàn trước người, hai tay run run bắt lấy Trường Tôn Hàn hai vai, đem Trường Tôn Hàn nắm chặt lên, khàn cả giọng gầm thét lên, "Nhi tử ta làm sao lại chết, ngươi cái này đồ hỗn trướng, có phải hay không hồ nói lung tung?" "Tông chủ, ô, đệ tử không có lừa gạt ngài." Trường Tôn Hàn già khóc than thở khóc lóc, thiếu chủ tại trầm cuồng, Ngưu Hồng Trương bảo vệ dưới, đi đến viễn cổ hỏa nguyên, bị tử thần nhân diện chu giết chết. Đệ tử tiến đến lúc thiếu chủ đã chết, còn có đệ tử đạo lữ cũng nhục thân bị hủy, đệ tử không có lừa gạt ngài a hát. Tây Châu tổ triều thất công chúa cũng biết việc này. Hồ Duyên Trương song tay vô lực buông ra Trường Tôn Hàn, run rẩy xoay người, nhìn qua Ngô Vân Hề, lệ trong mắt bộc lộ ra một tia mong đợi, thất công chúa a hát. Người nhanh nói cho bổn tông chủ, nhi tử ta không chết được không? Ngô Vân Hề mấp máy môi son, giả bộ như một bộ bi thương bộ dáng, thật xin lỗi, vãn bối không thể lừa gạt ngài. Con trai của ngài thật sự là hắn chết rồi, là bị tử thần nhân diện chu đốt sống chết tươi về sau ăn hết. Không đợi Ngô Vân Hề nói xong, Hồ Duyên Trương cảm thấy trong lòng kịch liệt đau nhức, ngửa đầu phốc ra một ngụm máu, vô tận bi thương thôn phệ lấy toàn thân thần kinh, cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Hồ Duyên Trương ngừng lại thân thể về sau, lần nữa phun ra ba ngụm máu dịch, ngửa đầu kêu khóc, thương thiên a hát. Ta chỉ như vậy một cái nhi tử, ngươi làm sao cũng như thế vô tình đem hắn lấy đi. Ô, Doanh Phong, con của ta a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hồ Duyên Trương khóc đến tê tâm liệt phế, khó với tiếp nhận nhi tử tử vong sự thật. Ẩn thân Ngô Vân Hề ống tay áo bên trong thời không tổ trong điện Đàm Vân, song quyền nắm chặt, song mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Hồ Duyên Trương. Hắn cực kỳ bi ai, hắn bi phẫn, hắn càng thêm phẫn nộ, hận không thể lao ra ăn thịt gặm kỳ cốt uống máu hắn. Bởi vì Đàm Vân rõ ràng, Hồ Duyên Doanh Phong chỉ là sát hại mình chục tỷ thuộc hạ đồng lõa, kẻ cầm đầu chính là Hồ Duyên Trương lão già này. Hắn chi cho nên có thể trọng sinh, là bởi vì huyết tế mình chục tỷ thuộc hạ huyết dịch. Ngoài ra, Đàm Vân còn có một người muốn giết nhất, đó chính là Cực Nhạc Thần Tông Đại Tế Ti. Hồ Duyên Tông chủ, bớt đau buồn đi a hát. Lúc này, Hách Liên Mạnh Đức giả dạng làm một bộ cực kỳ đồng tình bộ dáng, con trai của ngài vừa chết, tương lai Cực Nhạc Thần Tông coi như không người nối nghiệp. Đánh giám, Hồ Duyên Trương nhìn hằm hằm Hách Liên Mạnh Đức, bổn tông chủ tự nhiên sẽ tái giá vợ nạp thiếp, ta Cực Nhạc Thần Tông tuyệt sẽ không không người kế tục. Trường Tôn Hàn, chúng ta đi. Nói xong, Hồ Duyên Trương tế ra một chiếc thần châu, chở Trường Tôn Hàn cực tốc biến mất tại chân trời. Hồ Duyên Trương sau khi đi, Hách Liên Mạnh Đức cánh tay phải vung lên, bố trí cái cách âm kết giới, bao phủ lại Phương Tử này. Hách Liên Mạnh Đức chiều Phương Tử này ôm quyền, như có điều suy nghĩ nói, Tây Châu thần vực Cực Nhạc Thần Tông ngày càng trở nên một nhà độc đại, đây cũng không phải cái gì hảo tin tức. Hồ Duyên Trương dã tâm bừng bừng, như lại để cho Cực Nhạc Thần Tông như thế tấn mãnh thế lực tiếp tục tăng lên, sớm tối có một ngày Thiên Môn Thần Cung cũng tốt, ta Tây Châu tổ triều cũng được, chắc chắn sẽ bị Cực Nhạc Thần Tông coi là dê béo. Tây Châu đại đế để ta truyền cáo Phương công chủ, như thật đến ngày đó, mong rằng Phương công chủ cân nhắc chúng ta hai đại thế lực kết minh. Nghe vậy, Phương Tử này điểm một cái chán, bản công chủ minh bạch. U Cầm đúng, bản công chủ còn có một chuyện muốn nhờ, mong rằng đại cung phụng có thể truyền đạt Tây Châu đại đế. Hách Liên Mạnh Đức ôm quyền nói, Phương công chủ thỉnh giảng. Phương Tử này nói ra, khoảng cách quý triều quản hạt thôn Thiên Thần Mộ dưới độ mở ra chỉ còn lại 3 vạn năm. Còn xin đại cung phụng hỗ trợ truyền đạt Tây Châu đại đế, có thể hay không cấp ta cung một chút danh ngạch tiến vào lịch luyện. như cần gì điều kiện còn xin cứ việc đề. Nghe xong, Hách Liên Mạnh Đức mặt ủ mày cho nói, việc này ta Triều Đại Đế hẳn là sẽ không đồng ý, dù sao chưa từng có cái này khơi dòng. Đương nhiên sự tình không có cái gì tuyệt đối, vì chúng ta hai đại thế lực sau này có cơ hội đều là đồng minh, đối kháng Cực Nhạc Thần Tông loại này cực kỳ tàn ác tông môn, cố gắng ta Triều Đại Đế sẽ làm ra một chút lui bước cũng khó nói. Phương tử này ôm quyền nói, Hiêu đại cung phụng, vậy bản cung chủ tựu lặng chờ tin lành. Tốt cáo từ, Hách Liên Mạnh Đức tế ra một chiếc thần châu, để Ngô Vân Hề bọn người lên thần châu về sau, khống chế thần châu trùng trùng điệp điệp chiều Viễn Cổ Hạp Cốc bên ngoài chạy tới. Phương tử này thở dài, nhắm mắt màn, vì Đàm Vân ai điếu một lát sau tế ra thần châu, chờ đạo khôn, đạo tử, sư tất liệt chiều Viễn Cổ Hạp Cốc bên ngoài bay đi. Mấy tháng về sau, phương tử này khống chế thần châu chờ đám người quay trở về Thiên Môn Thần Cung. Đạo khôn mang theo tứ thuật tinh vực đệ tử chiều tứ thuật tinh vực bay đi. Đạo tử thì mang theo nhân tộc tinh vực đệ tử chiều nhân tộc tinh vực bay đi. Sư tất liệt thì cao hứng bừng bừng mang theo thú tộc tinh vực đệ tử chiều thú tộc tinh vực mà đi. Phương tử này lẻ loi một mình, đứng ở trước sơn môn, nhìn qua Viễn Cổ Hạp Cốc phương hướng có chút thất thần. Sau ba ngày, đạo khôn dẫn đầu đệ tử đã tới tứ thuật tinh vực, mà Đàm Vân tử vong tin tức tại tứ thuật tinh vực bên trong truyền ra, ngàn vạn đệ tử đều bi thương. Trong lòng bọn họ như Đàm Vân bất tử tương lai hẳn là tứ thuật tinh vực thiềm diệu tinh thần có thể dẫn đầu tứ thuật tinh vực đi về phía huy hoàng. Đàm Tổ Sơn, Đàm Tổ Sơn chi đỉnh, một bộ váy tím từ xa che mặt thân băng tuyền duyên dáng yêu kiều, mong mỏi cùng trông mong nhìn về phía chân trời tính toán thời gian, hắn hẳn là muốn trở về. Nghĩ tới đây, Tân Băng Tuyền trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra nồng đậm tưởng niệm chi sắc, ngàn năm không thấy cũng không biết hắn cảnh giới tăng lên không có. Cửu sư muội, lúc này, một đạo chùm sáng màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, tại Tân Băng Tuyền sau lưng hóa thành một bộ lam váy miêu thanh thanh. Tân Băng Tuyền quay đầu cười một tiếng, "Bát sư tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Miêu Thanh Thanh cắn môi một cái tiến lên một bước đối mặt Tân Băng Tuyền muốn nói lại thôi. "Thế nào?" Tân Băng Tuyền nói ra ấp a ấp úng cũng không phải tính cách của ngươi. "Cửu sư muội có cái tin tức xấu nói cho ngươi." Miêu Thanh Thanh nói ra, ngươi nghe xong không nên quá khó qua. Gì tin tức? Tân Băng Tuyền nhíu mày lại, một cỗ dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra, không phải là Đàm Vân xảy ra chuyện gì đi? Miêu Thanh Thanh gật đầu lúc Tân Băng Tuyền tâm đều treo lên, nàng dò xét ra một đôi ngọc thủ, nắm lấy Miêu Thanh Thanh bả vai thúc giục nói, hắn đến cùng làm sao vậy, ngươi mau nói a hát. Cửu sư muội, Đàm Vân. Miêu Thanh Thanh thở dài nói, Đàm Vân hắn tại Viễn Cổ Hỏa Nguyên Tầm bảo lúc bị tử thần nhân diện chu giết chết. Ầm ầm, Đàm Vân tin chết đối với Tân Băng Tuyền mà nói, giống như ngũ lôi oanh đình, nàng thân thể mềm mại liên tiếp run rẩy, tim như bị đao cắt trong khoảnh khắc, từng khỏa nước mắt đoạn mất tuyến nhỏ xuống. Xuyên thấu qua nàng kia thật mỏng từ xa, lờ mờ có thể thấy được nàng dung nhan tuyệt thế trở nên tái nhợt. Tái nhợt vô huyết, nàng nổi bật thân thể mềm mại một mực run rẩy, nước mắt càng không ngừng nhỏ xuống, nàng chưa hề nói ra một chữ, nhưng hơi thở của nàng lại càng ngày càng gấp rút. Cửu sư muội, ngươi đừng dọa ta. Miêu Thanh Thanh gấp khóc, cửu sư muội, sư tỷ biết ngươi khổ sở tự khóc lên a hát, ngươi không muốn dạng như vậy. Cửu sư muội, ngươi nhanh khóc a hát. Không đợi Miêu Thanh Thanh dứt lời, Tân Băng Tuyền trong mũi ngọc lưu ra một giọt máu, ngay sau đó, một ngụm tử dòng máu màu đỏ phun tới, làm ướt mạng che mặt. Đây là tâm huyết, là một người bi thương đến cực hạn lúc tâm huyết mới có thể đi ngược dòng nước. Nhìn thấy Tân Băng Tuyền phun ra tâm huyết, Miêu Thanh Thanh dọa đến choáng váng, nàng đoán được Tân Băng Tuyền hẳn là thích Đàm Vân, nhưng nàng vạn vạn không ngờ đến Đàm Vân trong lòng nàng địa vị lại đến tình trạng như thế. Miêu Thanh Thanh vừa tỉnh táo lại lúc một mực không mở miệng Tân Băng Tuyền, đột nhiên ôm thật chặt lấy nàng, thương tâm gần chết tiếng khóc làm cho người nghe ngóng động dung, khiến người không khỏi dậy lên nỗi buồn. Ô, bát sư tỷ ngươi biết không, ta yêu hắn nha, ô, ta tại 9 vạn năm trước liền yêu hắn, ta thật hận chính ta, vì gì chưa nói cho hắn biết. Bát sư thì ta thật thật khó chịu, ta thật không muốn mất đi hắn ta. Tiếng khóc chưa lạc, Tân Băng Tuyền lần nữa phun ra một ngụm máu té xỉu ở Miêu Thanh Thanh trong ngực. Cửu sư muội, ngươi đừng dọa ta. Miêu Thanh Thanh vội vàng đem Tân Băng Tuyền nhẹ nhàng đặt ngang ở tùm trên đồng cỏ, thông qua xem xét còn tốt, chỉ là thương tâm quá độ cũng vô nguy hiểm tính mạng. Cứ việc Tân Băng Tuyền hôn mê thế nhưng là nước mắt của nàng nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua. Thật lâu qua đi, Tân Băng Tuyền chậm rãi mở ra sưng đỏ đôi mắt đẹp, ánh mắt của nàng trở nên trống rỗng, đó là một loại vô thần tuyệt vọng. Cửu sư muội, ngươi không nên quá khó qua. Miêu Thanh Thanh nhẹ giọng an ủi. Tân Băng Tuyền lệ mục vô thần, thanh âm khàn khàn, bát sư tỷ, ngươi không cần lo lắng ta, ta nghĩ một người lẳng lặng. Tốt kia, ta không quấy rầy ngươi. Miêu Thanh Thanh đứng dậy, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Miêu Thanh Thanh vừa bay khỏi Đàm Tổ Sơn lúc thân thể nàng lăng không dừng lại, nghe được một đạo ẩn chứa vô tận thê lương tiếng khóc từ Đàm Tổ Sơn truyền đến. Ai? Miêu Thanh Thanh thở dài một tiếng, hóa thành một đạo chùm sáng biến mất ở chân trời cuối cùng. Đàm Tổ Sơn chi đỉnh, Tân Băng Tuyền quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, từng đạo đỗ quyên khắp huyết, tiếng khóc vang vọng đám mây. Tiếng khóc của nàng bên trong tràn đầy tiếc nuối cùng tuyệt vọng. Trong sáng dưới ánh trăng, nàng khóc cực kỳ lâu, mới run rẩy đứng dậy, thất hồn lạc phách chiều Đàm Tổ Các đi đến.

audiosai.net. Ba quỳ xuống cho ta. Một, hai, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không đợi thanh niên đầu chọc nói xong, Đàm Vân cười lạnh nói ta mẹ ngươi chứ chiếm ta quầy hàng, ngươi mẹ nó còn lớn lối như thế. Ầm ầm, Đàm Vân lửa giận bỗng nhiên bộc phát một cước đạp ra, hư không ầm vang sụp đổ chân phải hung hăng thăm dò chúng thanh niên đầu chọc kia đầu gối phải. Tốc độ nhanh chóng tổ hoàng cảnh bắt trọng thanh niên đầu chọc căn bản né tránh không kịp. Ầm, a ha, chân của ta, huyết nhục bắn tung tóe bên trong, thanh niên đầu chọc đầu gối bạo vỡ đi ra, gãy mất bắp chân cũng biến thành phấn toái. Thanh niên đầu chọc bay ngược mấy chục trượng, nặng nề mà đập xuống đất. Mắt thấy cảnh này, bốn phía chủ quán triệt để sợ ngây người. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới thanh niên tóc trắng này vậy mà nói động thủ tự động thủ, mà lại phế bỏ thanh niên đầu chọc một cái chân. Thanh niên đầu chọc nhịn đau chân sau đứng lên, nhìn hằm hằm Đàm Vân, ngươi cũng dám tổn thương ta, ngươi cái này tạp. Siêu, Đàm Vân thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại thanh niên đầu chọc trước người, hữu thủ hóa trảo kềm ở phần cổ, thanh âm trầm giọng nói, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, sau đó mang theo ngươi phá ngoạn ý nhi lăn, nếu không. Đàm Vân ngừng nói, truyền âm nói, nếu không ta cam đoan ngươi không cách nào còn sống nhìn thấy ngày mai thái dương. Nhìn xem Đàm Vân ánh mắt thanh niên đầu chọc hai mắt trung lưu lộ ra vô tận sợ hãi, không biết vì gì, hắn cảm giác như không tự ấn chiếu đối phương yêu cầu làm, mình thật sẽ chết rất thê thảm. Đàm Vân hữu thủ chậm rãi buông lỏng ra thanh niên đầu chọc phần cổ gần từng chữ một quỳ xuống. Thanh niên đầu chọc kỳ thật không muốn quỳ thế nhưng là tại sống chết trước mắt, hắn chân trái không tự chủ được quỳ xuống, tiểu nhân có mắt không biết thái sơn còn xin công tử thứ tội. Ha ha. Đàm Vân cười ha ha, ta thuê quầy hàng bỏ ra 30 vạn cực phẩm thổ thạch, như vậy đi, hiếu kính ta 30 vạn cực phẩm thổ thạch, việc này liền hoàn toàn kết. Lông trắng tạp toái, ngươi chờ đó cho ta. Thanh niên đầu chọc hung tợn nói thầm một tiếng về sau, vội vàng từ tổ trong nhẫn tế ra 30 vạn cực phẩm thổ thạch. Tốt ngươi nhưng với lăn, Đàm Vân thản nhiên nói. Thanh niên đầu chọc đây mới đứng dậy, đem hắn bán ra hàng hóa thu nhập thổ giới về sau, đằng không mà lên biến mất ở trong trời đêm. Tốt, giải quyết. Đàm Vân đối Ngô Vân Hề sán lạn cười một tiếng, liền ngồi xếp bằng tại quầy hàng bên trên, Ngô Vân Hề cười một tiếng, đứng ở phía sau hắn. Lúc này, chung quanh một người trung niên đại hán chủ quán, đi vào Đàm Vân bên cạnh, tiểu huynh đệ, ngươi gặp rắc rối. Đàm Vân ôm quyền nói, huynh đài, chỉ giáo cho. Cái kia trung niên đại hán nhỏ giọng nói, kia đầu chọc gọi Tây Môn Lại, phụ thân hắn Tây Môn Sùng, thế nhưng là Đông Trấn phủ đại nguyên soái tổng chấp sự. Tây Môn Lại ỷ vào quan hệ của cha thường xuyên tại Đông Trấn An Bình đường phố hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc. Mới ta nhắc nhở ngươi không nên trêu chọc hắn, hắn nghĩ chiếm ngươi quầy hàng ngươi liền để hắn chiếm tốt, dù sao hao tài tiêu tai a hát. Thế nhưng là bây giờ thì khác, ngươi phế đi hắn một cái chân, hắn sẽ tìm làm phiền ngươi. Nói đến đây, trung niên đại hán thúc giục nói, người trẻ tuổi, ngươi mau dẫn lấy thê tử ngươi, mau thoát đi bốn trấn phường thị đi. Duyên dáng yêu kiều tại Đàm Vân sau lưng Ngô Vân Hề, nghe được đối phương xưng hô mình là Đàm Vân thê tử về sau, dưới ánh trăng mông lung, gò má nàng có chút nóng lên, 6 phần ngượng ngùng, 4 phần nổi giận. Khụ khụ, Đàm Vân cao mũi một cái, đa tạ huynh đài cáo chi. Sau đó, Đàm Vân nhìn về phía Ngô Vân Hề cười nói, nương tử chúng ta cần phải sợ sao? Không cần muốn, Ngô Vân Hề trừng mắt Đàm Vân, phu quân chớ sợ, mẹ ta ra cũng có chút thế lực. Sau đó, Ngô Vân Hề truyền âm nói, Đàm Vân, ngươi dám chiếm bản công chúa tiện nghi. Đàm Vân bật cười, phát hiện trêu chọc một chút Ngô Vân Hề, vẫn là rất vui sướng. Nhìn xem Đàm Vân, Ngô Vân Hề chẳng hề để ý bộ dáng, trung niên đại hán chủ quán lắc đầu, liền vội vàng thu hồi hàng hóa rời đi. Sau đó ngắn phút chốc, Đàm Vân hai bên trái phải mấy chục cái quầy hàng chủ quán thu hồi bán ra vật phẩm trốn liền muốn đi. Vì các ngươi vội cái gì? Ngô Vân Hề mày ngài nhíu chặt nói. Chúng chủ quán nhìn qua Đàm Vân hai người, có mặt lộ vẻ đồng tình, có mặt lộ vẻ giễu cợt phẫn nộ, lại có giống như là nhìn xem ngớ ngẩn nhìn xem Đàm Vân hai người, nhao nhao lối ra. Ngươi nói vội cái gì? Chúng ta cũng không giống như các ngươi hai vợ chồng này có bối cảnh, chúng ta không đi chờ lấy bị các ngươi vạ lây sao? Ta nhổ vào, đúng rồi. Hai người các ngươi muốn chết tự tìm một chỗ không người đi chết, ở chỗ này giả trang cái gì? Hại cho chúng ta thanh toán phí tổn cũng không dám ở lại đây. Hai người các ngươi yêu tinh hại người. Hai người các ngươi vô tri vợ chồng, kia Tây Môn Lại là các ngươi có thể trêu chọc người sao? Mới Liêu huynh đều nói cho các ngươi biết đường chạy, các ngươi lại không đi, chúng ta chỉ dễ đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Ngô Vân Hề tức giận đến thân thể mềm mại có chút phát run, một đôi sung mãn ở trước ngực tạo nên duyên dáng gợn sóng. Đừng nóng giận, cùng bọn này không phân phải trái, người tức giận không đáng. Đàm Vân an ủi Ngô Vân Hề một tiếng về sau, bỗng nhiên đứng dậy quét mắt mười mấy tên chủ quán. Kia mười mấy tên chủ quán, hô hấp ở giữa đào tẩu. Giờ khắc này, Đàm Vân hai bên tam trong vòng trăm trượng không có một ai. Mà Đàm Vân đường đi đối diện nửa cái đường phố chủ quán cùng Đàm Vân hai bên tam ngoài trăm trượng chủ quán nhóm, nhìn qua Đàm Vân chỉ trỏ từng đạo tiếng nghị luận truyền vào Đàm Vân, Ngô Vân Hề trong tai. Đây hai vợ chồng đầu óc là nước vào, ngay cả Tây Môn Lại cũng dám đánh. Còn không phải sao, ta nghe nói Tây Môn Sùng, nhưng là phi thường yêu chiều Tây Môn Lại. nhìn xem đi, qua không được bao lâu, đây hai vợ chồng tựu tao ương, không chết cũng phải thoát nửa tầng ra. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Nghe vậy, Ngô Vân Hề cười lạnh nói, một đám không có thuốc nào cứu được kẻ nịnh hót. Tốt, không cần dựng để ý đến bọn họ. Đàm Vân cười duỗi lưng một cái, bắt đầu bày quầy bán hàng đi. Tốt à, bản công. Bản tiểu thư không chấp nhặt với bọn họ. Ngô Vân Hề vểnh lên miệng nhỏ, rất có một hương vị. Rầm rầm, theo từng đợt kim tiết gặp nhau thanh âm, dòng dã 3000 chuôi thần kiếm từ Đàm Vân tổ trong nhẫn tuôn ra ra chiếm hết toàn bộ quầy hàng. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, lập tức 3000 chuôi thần kiếm chia tam đống, theo thứ tự là cực phẩm tổ vương khí, cực phẩm tổ hoàng khí, cực phẩm tổ đế khí. Ong ong, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, một chùm sáng chói lôi chi tổ hoàng chi lực phóng lên tận trời, tại quầy hàng trên không hóa thành dựng đứng hai hàng cự chữ. Bán ra tổ vương khí, tổ hoàng khí, tổ đế khí, vô luận là hạ phẩm vẫn là trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, hết thảy 60% đại bán phá giá. Bán ra viễn cổ hỏa ngục băng, hỏa thuộc tính viễn cổ hỏa trùng, tổ vương giai, tổ hoàng giai, tổ đế giai viễn cổ hỏa trùng, vô luận là hạ trung, thượng vẫn là cực phẩm, toàn bộ với giá thị trường gấp 3 bán ra. Đàm Vân kia lôi chi tổ hoàng chi lực ngưng tụ mà thành hai hàng cự chữ, tại trong màn đêm phá lệ lóa mắt. Lập tức hấp dẫn Đông Trấn An Bình đường phố đại lộ cùng bốn phía bàng đạo bên trong người đi đường, đưa tới oanh động. Lão thiên, ta có hay không nhìn lầm, bên kia bán ra pháp bảo toàn bộ 60%. Đúng vậy a, còn có viễn cổ hỏa ngục, viễn cổ hỏa trùng, vẻn vẹn với gấp 3 giá cả bán ra, đây thật hay giả. Cái khác cửa hàng bán ra viễn cổ hỏa trùng đều là giá thị trường gấp 5 lần trở lên a hát. Đi, đi qua nhìn một chút, nếu là thật sự chúng ta nhưng muốn cướp mua sắm, nếu không đi trễ liền không có. Chấm chấm chấm, ngắn phút chốc Đàm Vân trước gian hàng cực kỳ rộng lớn đại lộ bên trên, đã là người đông nghìn nghịt, có thể nói là chật như nêm cối. Cùng lúc đó, còn có những người khác nghe hỏi chạy đến, những người này có tổ vương cảnh, tổ hoàng cảnh người, cũng có tổ đế cảnh người, đồng thời còn có tổ thánh cảnh người. Không hề nghi ngờ, Đàm Vân bán ra pháp bảo, đối tổ thánh cảnh trở xuống người có lớn lao dụ hoặc, dù sao 60% a hát. Càng thêm không thể nghi ngờ, Đàm Vân bán ra viễn cổ hỏa trùng, đối tất cả mọi người đều có lấy chí mạng dụ hoặc. Chỉ cần mình hoa gấp 3 giá cả chuyển tay liền có thể bán gấp 5 lần, thậm chí cao hơn giá vị a hát. Cùng một thời gian, Đông Trấn An Bình đường phố trung ương một tòa hạc giữa bầy gà đại điện phá lệ to lớn, Vạn Bảo Thần Các. Thần các tầng cao nhất một tại nhã các bên trong ngồi xếp bằng lão già tóc trắng, bỗng nhiên mở ra hai mắt đục ngầu trong con ngươi bộc lộ ra vẻ tham lam, tự lẩm bẩm, hẳn là kẻ này thật có viễn cổ hỏa trùng. Lão già tóc trắng tên là Vạn Trần, chính là Vạn Bảo Thần Các chủ nhân, cuộc đời tham tài. Đồng thời hắn cửa hàng tại Đông Trấn An Bình giữa đường quy mô lớn nhất, có thể nghĩ, hắn tất có bối cảnh. Siêu Vạn Trần hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Vạn Bảo Thần Các bên ngoài, mà lúc này, xếp hàng muốn mua Đàm Vân hàng hóa đám người đã ngăn ở trước mặt hắn. Cấp lão hủ tránh ra. Vạn Trần thanh âm lạnh lùng. Mọi người thấy Vạn Trần về sau, phảng phất nghĩ tới điều gì, nhao nhao thần sắc cung kính chiều hai bên tránh né, để ra một đầu thông hướng Đàm Vân quầy hàng hình người thông đạo. Cùng một thời gian, Đàm Vân trước gian hàng ồn ào không thôi. Vị huynh đệ kia, xin hỏi trước mặt ngươi pháp bảo đều là 60% sao? Vị huynh đài này, ngươi thật có viễn cổ hỏa trùng sao? Pháp bảo của ngươi đều là thật sao? Ngươi hỏa trùng là thật sao? Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Đàm Vân mặt mỉm cười, thanh âm tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, mời các vị yên tĩnh, ta đến nói vài lời. Nhất thời tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, mà Vạn Trần cũng đi tới Đàm Vân trước gian hàng phương 10 trượng chỗ. Đàm Vân nói ra, đầu tiên bản nhân đảm bảo chỗ bán ra pháp bảo cũng tốt, hỏa trùng cũng được, đều là đồ thật. Tiếp theo, bản nhân xa xa không chỉ bày ra 3000 chuôi thần kiếm. Tổ vương khí, tổ hoàng khí, tổ đế khí, các loại phẩm giai thần kiếm, thần đao, thần thương, các loại pháp bảo tổng cộng có hơn 80 vạn cái. Tổ vương giai, tổ hoàng giai, tổ đế giai băng, hỏa thuộc tính viễn cổ hỏa trùng tổng cộng có hơn 5 vạn cái. Chỗ với Đàm Vân có nhiều như vậy món pháp bảo tự nhiên là chiến lợi phẩm của hắn, dù sao hắn sát mấy vạn người, ngoài ra còn tại viễn cổ hỏa uyên bên trong nhặt được cực nhạc thần tông 3 vạn người, Tây Châu tổ triều hơn 4 vạn người sau khi chết tổ giới. Mỗi người tổ trong nhẫn pháp bảo xa không chỉ một kiện, bởi vậy hắn mới có hơn 80 vạn món pháp bảo bán ra. Bản người biết pháp bảo tuy nhiều, nhưng bây giờ vẫn như cũ là sư nhiều cháo ít cục diện, cho nên bản nhân đề nghị có thể mua được người mời xếp hàng mua sắm. Chúng ta hiện trường kiểm hàng, mua sắm sau khái không chịu trách nhiệm, ngoài ra giả một bồi trăm. Còn có, rất xin lỗi, điểm trọng yếu nhất, bản nhân chỉ muốn cực phẩm tổ thạch, không có cực phẩm tổ thạch coi như ngươi cấp gấp 10 giá cả cũng khái không bán ra. Nên nói, bản nhân đã nói xong. Đàm Vân nói xong, Ngô Vân Hề đối Đàm Vân doanh doanh cười một tiếng, chợt nhìn qua chúng nhân nói, người mua đem tổ thạch giao đến nơi này của ta là được, trả tiền trước sau lấy hàng. Còn có ồn ào người, nhiễu loạn mua sắm trật tự người, một mực không bán. Nghe vậy, Đàm Vân cấp Ngô Vân Hề dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Mà người mua cũng yên tĩnh trở lại, đội ngũ phía trước nhất một tổ vương cảnh nhị trọng, quần áo mộc mạc thiếu niên tiến lên một bước chính muốn cho Ngô Vân Hề thanh toán cực phẩm tổ thạch lúc, bỗng nhiên, một đạo thương lão chi âm vang lên, chậm đã.

Được rồi, Ngô Vân Hề doanh doanh cười nói, ta cái này mang ngươi về hoàng cung, sau đó tiến về huyễn cảnh thần lâu. Ừm, Đàm Vân sán lạn cười một tiếng, mang theo bành trướng chi tình cùng Ngô Vân Hề vừa xoay người sát na, sau lưng truyền đến một đạo bào hao thanh âm, hai người các ngươi đứng lại cho ta. Chợt chín cỗ sát ý bao phủ lại Đàm Vân, Ngô Vân Hề. Đàm Vân hai người quay đầu nhìn lại, nhưng gặp một đám người chiều mình đằng đằng sát khí mà tới. Cầm đầu tự nhiên là Tây Môn Sùng, phía sau hắn tám tên trung niên nhân thì là Đông Trấn phủ đại nguyên soái để chấp sự. Bát gã chấp sự sau lưng tám tên thị vệ chính giơ lên bát nhấc đại kiệu kiệu bên trên đang nằm mất đi hữu thối Tây Môn lại. Đàm Vân, không cần sợ, Ngô Vân Hề truyền âm nói, nếu bọn họ dám khi dễ ngươi, ngươi giết là được. Nghe được Ngô Vân Hề, Đàm Vân tự nhiên không còn nỗi lo về sau. Không biết các hạ người nào, gọi lại chúng ta cần làm chuyện gì. Đàm Vân thu hồi thiếu dung, nhìn qua xuất hiện cách người không xa Tây Môn Sùng. Người thiếu mẹ nó giả ngu, Tây Môn Sùng nhìn hằm hằm Đàm Vân cũng không quay đầu lại hỏi, lại có phải là hắn hay không đả thương ngươi. Bát nhấc đại kiệu bên trên Tây Môn lại, chịu đựng chân gãy thống khổ, bay xuống đại kiệu một cái chân đứng ở Đàm Vân trước người, nhìn hằm hằm Đàm Vân, phụ thân chính là hắn cái này tạp toái tổn thương hài nhi. Mắt thấy cảnh này, mọi người vây xem nhìn xem Đàm Vân thần sắc khác nhau, có mặt lộ vẻ vẻ đồng tình, có cười trên nỗi đau của người khác. Nghe vậy Tây Môn Sùng nhìn hằm hằm Đàm Vân, gầm thét lên, ta nhìn ngươi cái này tạp chủng là ăn hết hùng tâm báo tử đảm, dám can đảm tổn thương ta hài nhi. Ong ong, lập tức Tây Môn Sùng thả ra tổ đế cảnh tam trọng khí tức kia khí tức kinh khủng, khiến cho hư không hiển hiện ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết dạn chiều Đàm Vân bao phủ xuống, ý đồ giam cầm Đàm Vân. Đón lấy Tây Môn Sùng cười lạnh nói, lại vi phụ đã cầm cố lại hắn cái này sâu kiến, hắn phế ngươi một cái chân, ngươi bây giờ để hắn gấp bội hoàn trả, phế bỏ hắn hai chân. Phế ta hai chân. Đàm Vân trong lòng cười, trên mặt lại là một bộ bị giam cầm không cách nào động đậy bộ dáng. Ngô Vân Hề nhìn xem không nhúc nhích Đàm Vân, sốt ruột truyền âm, Đàm Vân, ngươi sẽ không thật bị giam cầm đi. Đàm Vân không lộ thần sắc truyền âm nói, sao có thể chứ? Chỉ bằng bọn hắn những này tổ đế cảnh người còn muốn đối phó ta kia là nằm mơ. Đàm Vân hai người truyền âm lúc Tây Môn lại xoay tay phải lại, một chuôi thần kiếm trống rỗng mà ra, mũi chân chĩa xuống đất lướt qua tầng trời thấp kim kê độc lập đứng ở Đàm Vân trước người. Tây Môn lại ngũ quan vặn vẹo tay trái sờ soạng một cái đèn sáng đầu chọc hữu thủ cầm kiếm chỉ vào Đàm Vân, nhe răng cười truyền âm nói, ngươi cái này thứ không biết chết sống, ngươi chờ đó cho ta, ta trước phế bỏ ngươi hai cái đùi, sau đó tối nay tự phái người giết chết ngươi. Ngươi như có thể còn sống nhìn thấy ngày mai Thái Dương, ta Tây Môn lại theo họ ngươi. Nghe vậy, Đàm Vân truyền âm nói, ngớ ngẩn, ta vốn định hôm nay tha cho ngươi một mạng, chưa từng nghĩ ngươi vừa mới truyền âm nghĩ muốn sát ta, như thế vừa vặn ta giết ngươi thế nhưng là hợp tình hợp lý. Tây Môn lại khịt mũi coi thường truyền âm nói, tốt ta chờ ngươi tới sát. Hiu, Tây Môn lại huy kiếm mang theo tiếng rít chiều Đàm Vân hai chân chém tới. Giờ khắc này, mọi người vây xem nhận định Đàm Vân lập tức sẽ mất đi hai chân, nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, sợ ngây người tất cả mọi người. Cốt, nhưng gặp như sấm sét tiếng vang bên trong, nguyên bản không nhúc nhích tí nào Đàm Vân, đột nhiên như thiểm điện một cái nghiêng người tránh thoát Tây Môn lại chém tới nhất kiếm về sau, vung lên cánh tay phải mang theo sụp đổ hư không, bỗng nhiên quất vào Tây Môn lại trên mặt. Tây Môn lại còn chưa kịp phản ứng, chỉnh cái đầu liền bạo vỡ đi ra, hồn thai câu diệt thi thể không đầu rơi đập tại Tây Môn Sùng dưới chân. Tĩnh yên tĩnh như chết, ngoại trừ Ngô Vân Hề biết Đàm Vân là cái sát phạt quả đoán người bên ngoài, ở đây bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới, Đàm Vân biết không chút do dự sát Tây Môn lại. Mà lại, hơn nữa còn là làm lấy Tây Môn Sùng trước mặt quả quyết sát Tây Môn lại. Oanh, nhìn qua nhi tử thi thể Tây Môn Sùng đầu ông trực hưởng, hắn không nghĩ tới mình mới chưa cầm cố lại Đàm Vân, càng thêm không ngờ đến Đàm Vân dám ở ngay trước mặt chính mình sát nhi tử. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi Tây Môn Sùng mới tỉnh hồn lại, hắn thân thể run rẩy, nước mắt tràn mi mà ra không. Tây Môn Sùng quỳ trên mặt đất ôm Tây Môn lại thi thể tê tâm liệt phế khóc. Siêu siêu siêu, tàn ảnh lấp lóe, tám tên tổ đế cảnh đại viên mãn chấp sự đem Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề vây ở trung ương. Trong đó một tên chấp sự, nhìn hằm hằm Đàm Vân, gầm thét lên, ngươi thật là lớn gan chó, dám can đảm trước mắt bao người, không nhìn bốn chấn phường thị quy củ giết người. Hôm nay bản chấp sự liền sát ngươi. Kia chấp sự đang muốn động thủ lúc Tây Môn Sùng quát ầm lên, đều không nên động thủ, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Các ngươi cấp ta xem trọng hắn. Bát gã chấp sự chăm miệng một lời thuộc hạ tuân mệnh. Tây Môn Sùng ôm Tây Môn lại thi thể, nhìn khắp bốn phía người vây quanh chửi bới nói, nhìn cái gì vậy, đều cút cho ta. Người vây quanh dọa đến nhau nhau rời xa, trong nháy mắt Đàm Vân hai bên đường đi biến thành khu vực chân không. Những cái kia giận mà không dám nói gì quần chúng vây xem xa xa quan sát, đa số người trong lòng không khỏi gọi tốt bọn hắn thế nhưng là rõ ràng Tây Môn lại làm nhiều việc ác đã sớm nên bị người thu thập. Hiện tại chết rồi, về sau Đông Trấn an bình trên đường cũng biết sống yên ổn rất nhiều. Đồng thời, đa số người nhìn xem bị bát gã chấp sự vây quanh Đàm Vân tâm cũng treo lên theo bọn hắn nghĩ, Đàm Vân chết chắc. Con A, hài nhi của ta A Hát. Tây Môn Sùng ôm Tây Môn lại thi thể than thở khóc lóc nước mắt nước mũi hỗn hợp chảy vào trong miệng, đều là vì cha không tốt vì phụ không có bảo vệ tốt ngươi, đều là vì cha sai A Hát. bị vây quanh Đàm Vân, thản nhiên nói, đương nhiên là lỗi của ngươi, không sai lầm không phải là không có bảo vệ tốt hắn, mà là ngươi không có cho hắn biết cái gì gọi là giáo dưỡng. Con của ngươi việc ác bất tận, hắn chết chưa hết tội, ngươi chỉ là nuôi lớn hắn, nhưng không có dạy hắn như gì làm người, loại này không có giáo người nuôi giữ lại cũng là tai họa, hôm nay gặp được ta ta cũng coi là tên trừ hại, ha ha, tâm tình tốt thoải mái. Tây Môn Sùng tức giận đến toàn thân phát run, hắn chịu đựng bi thương, phẫn nộ, nhẹ nhàng đem Tây Môn lại thi thể để dưới đất, Hải Nhi, vi phụ cái này báo thù cho ngươi. Tây Môn Sùng run rẩy đứng dậy, nhìn hằm hằm Đàm Vân, ngươi cái này tạp toái, hôm nay ta muốn ngươi chết. Ngươi dám? Mộ Vân Hề âm thanh lạnh lùng nói. Tây Môn Sùng phẫn nộ quát, ngươi nhìn ta có dám hay không, ta muốn giết các ngươi đôi này hại chết ta Hải Nhi gian phu dâm phụ. Lời này một ra, Mộ Vân Hề thật nổi giận, Tiêu Trương, phế đi hắn, đem bọn hắn toàn bộ phế đi. Được, Đàm Vân sắc mặt âm trầm xuống, ta cũng đang có ý này. Vô tri tạp toái, còn ta Hài Nhi mệnh đến. Tây Môn Sùng bên ngoài thân kim quang bắn ra bốn phía, bạo phát ra sáng chói kim chi tổ đế chi lực đằng không mà lên, hữu thủ hóa chảo chiều Đàm Vân cách không chụp tới. Ong ong, hư không dạn nứt thời khắc một con từ kim chi tổ đế chi lực ngưng tụ mà thành trăm trượng long chảo chiều Đàm Vân chụp xuống. Chỉ là một cái tổ đế cảnh tam trọng cũng nghĩ sát lão tử, thật sự là buồn cười. Đàm Vân trên mặt giễu cợt, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, phóng lên tận trời, thân thể ngạnh sinh sinh đụng phát nổ long trảo, một quyền đánh phía Tây Môn Sùng lồng ngực. Với Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến tốc độ tại không thi triển Hồng Mông Thần Bộ tình huống dưới, cho dù là tổ thánh cảnh tam trọng cường giả cũng né tránh không kịp, huống chi chỉ là Tây Môn Sùng. Đàm Vân tốc độ nhanh chóng, Tây Môn Sùng căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị một quyền đảo bên trong lồng ngực. Phanh, răng rắc, trầm muộn ta kích âm thanh bị rõ ràng tiếng xương nứt nuốt hết, Tây Môn Sùng lồng ngực sụp đổ, vài gốc xương sườn đứt đoạn, miệng phun tiên huyết giống như là như diều đứt dây, trùng điệp đến tạp rơi xuống đất. Hoa, Tây Môn Sùng ngã xuống đất về sau, trong miệng lần nữa tuôn ra ra một ngụm máu, dòng máu đỏ sẫm từ lồng ngực dâng lên mà ra. Đàm Vân căn bản chưa sử dụng toàn lực, nếu không Tây Môn Sùng sớm đã chết không toàn thây. Tây Môn Sùng giãy dụa lấy nghĩ muốn đứng lên, lại hữu tâm vô lực, hắn hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Đàm Vân, hư nhược quát ầm lên, cấp ta cùng tiến lên, giết hắn, xảy ra chuyện ta phụ trách. Là tổng chấp sự, tám tên tổ đế cảnh đại viên mãn chấp sự các tế ra một chuôi thần kiếm, tại dưới ánh trăng mông lung phóng lên tận trời, phóng thích ra từng đạo kiếm mang, mang theo vỡ nát hư không, chiều Đàm Vân đánh tới. Mà lúc này, Đông Trấn phủ đại nguyên soái tám tên thị vệ, trong đó một tên nhanh chóng xuyên thẳng qua tại Đông Trấn An Bình trên đường, nhắm hướng Đông Trấn phủ đại nguyên soái mà đi, hiển nhiên là tìm người đi. Hồng Mông Thần Bộ, đã muốn giết lão tử, vậy các ngươi tựu đều đi chết. Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Bộ, lăng không tránh thoát một gã chấp sự toàn lực chém tới nhất kiếm về sau, hữu thủ hóa chảo, giữ lại kia chấp sự cổ tay phải. A hát tay của ta, răng rác, Đàm Vân bóp nát kia chấp sự cổ tay, hữu thủ đoạt kiếm về sau từ kia chấp sự bên cạnh chợt lóe lên, liền lần nữa thi triển Hồng Mông Thần Bộ từ trong hư không từng đạo kiếm mang ở giữa xuyên thẳng qua. Siêu siêu siêu. Giờ khắc này, bởi vì Đàm Vân tốc độ quá nhanh, liền như là thất cái Đàm Vân đồng thời xuất hiện tại thất gã chấp sự trước người. Tiếp theo một cái chớp mắt, thất cái Đàm Vân tàn ảnh cực tốc trùng điệp hóa thành Đàm Vân chân thân, thời khắc lệnh quan chiến đám người vạn phần hoảng sợ, một màn phát sinh. Vạn chúng chú mục bên trong tám tên tổ đế cảnh đại viên mãn chấp sự, phần cổ hiển hiện ra một tia tơ máu cực tốc mở rộng, có huyết dịch phun ra mà ra. Tiếp lấy bắt cái đầu trượt xuống phần cổ cùng tám cỗ thi thể không đầu rơi xuống bầu trời đêm. Đi. Không đợi bắt cái đầu bên trong tổ đế hồn nhi tổ đế thai phi ra, Đàm Vân tay phải vung lên, trong tay thần kiếm từ trong hư không hoạch ra một đường vòng cung, mang theo huyết dịch từ bắt cái đầu xuyên thấu mà qua tám người hồn thai câu diệt. Ông, chợt kia thần kiếm từ phía trên thẳng đứng mà hàng, huyết quang chợt hiện đâm xuyên qua Tây Môn Sùng hữu thối, đâm vào mặt đất. Mắt thấy Đàm Vân lôi đình đánh giết mình tám tên thuộc hạ từng màn, Tây Môn Sùng dọa đến quên đi đau nhức, quên đi hô hấp. Siêu, Đàm Vân hư không lóe lên, liền xuất hiện ở Tây Môn Sùng trước người, hờ hững nói, làm sao sợ. Ngươi không phải muốn sát ta sao? Đàm Vân nói, nhấc chân dẫm tại Tây Môn Sùng trên mặt, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, con của ngươi sai trước đây, lại truyền âm để ta không cách nào còn sống nhìn thấy ngày mai Thái Dương, ta giết hắn không phạm pháp. Thế nhưng là rất không may, các ngươi nghĩ muốn sát ta tự phạm pháp, bất hạnh hơn chính là các ngươi lại không có năng lực giết chết ta, mà ta giết các ngươi lại hợp tình hợp lý. Tây Môn Sùng ánh mắt hoảng sợ, thanh âm suy yếu, ngươi. Ngươi nói bậy, là ngươi nói xấu nhi tử ta, nói nhi tử ta truyền âm muốn giết ngươi. Đàm Vân cười bỏ qua, cũng không nói chuyện, nhưng dẫm lên Tây Môn Sùng chân phải lại chậm chậm phát lực. Ngươi không thể sát ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Tây Môn Sùng đã dùng hết khí lực gào thét, ta chính là Đông Trấn phủ đại nguyên soái tổng chấp sự, ngươi chỉ muốn thả ta ta nhưng với chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi như sát ta, ngươi cùng thê tử ngươi đều sẽ chết. Đàm Vân ánh mắt càng thêm lãnh, nơi này chính là Tây Châu tổ triều đế đô, đừng nói ngươi phạm pháp, liền xem như hoàng quyền quý nhân phạm pháp cũng là cùng thứ dân đồng tội, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói xong, Đàm Vân đột nhiên nhấc chân tự muốn chiều Tây Môn Sùng đầu đạp xuống, lúc bỗng nhiên, một đạo ẩn chứa sát ý thương lão thanh âm phá vỡ bầu trời đêm, tiểu nhi ngươi dám. Ầm ầm, Ngay sau đó, một cỗ to cỡ miệng chén, màu nâu thổ chi thổ thánh chi lực quán xuyên bầu trời đêm, mang theo khí tức kinh khủng, chiều Đàm Vân lồng ngực oanh đến. Tốc độ nhanh chóng, để Đàm Vân quá sợ hãi, né tránh không kịp thời khắc, Đàm Vân một ý niệm tế ra phương tử này cho Chiến Thiên Tổ Giáp. Kia thổ thánh chi lực đánh trúng Đàm Vân lồng ngực về sau, Đàm Vân bị lăng không đánh bay, trên mặt đất tiếp liên đạn lên va chạm mấy lần về sau, ngã trên mặt đất. Phốc, Đàm Vân phốc ra một ngụm máu, cứ việc có áo giáp hộ thể, hắn ngũ tạng lục phủ y nguyên bị thương tích. May mà cũng không lo ngại. Tiêu Trương, Ngô Vân Hề lòng nóng như lửa đốt bay thấp tại Đàm Vân trước người, ánh mắt lo lắng nói, ngươi có sao không? Không có việc gì, không cần lo lắng. Đàm Vân khục ra một ngụm máu tại Ngô Vân Hề nâng đỡ đứng lên. Lãnh, giờ phút này Đàm Vân thần sắc lạnh lùng đáng sợ, nếu không phải mới mình có Chiến Thiên Tổ Giáp hộ thể, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Siêu siêu, lúc này, hai chùm sáng từ trên trời giáng xuống, từ Tây Môn Sùng trước người hóa thành một lão giả, một thanh niên. Lão giả ước chừng cửu tuần, tóc trắng xóa, hắn không là người khác, chính là Đông Trấn phủ đại nguyên soái lão quản gia Thích Lập, cũng là Tây Môn Sùng cha nuôi. Lão giả bên cạnh nam tử ước chừng 27-28, một bộ ngân bào gia thân, khí độ bất phàm, nhất là dung mạo của hắn, có thể nói là soái đến cực hạn. Thanh niên không là người khác, chính là Tây Châu tổ triều tiếng tăm lừng lẫy thứ nhất mỹ nam tử Thích Không. Đàm Vân nhìn qua hai người, bởi vì Đàm Vân hồng mông thần đồng nhưng với nhìn ra cao hơn chính mình ra hai đại cảnh giới người tu vi, cho nên Đàm Vân nhìn ra Thích Lập là tổ thánh cảnh đại viên mãn. Lại không cách nào nhìn ra Thích Không tu vi. Từ hai người cảnh giới, Đàm Vân liền có thể phán đoán ra, mới kẻ muốn giết mình là Thích Lập, bởi vì người nọ phóng thích ra mới là tổ thánh chi lực. Cha nuôi, đại thiếu gia các ngươi đã tới, trễ một bước nữa ta liền chết a hát. Tây Môn Sùng thanh âm hư nhược nức nở nói, cha nuôi Tiêu Trương cái này tạp toái sát ngài tôn nhi, ngài nhưng muốn cho lại nhi báo thù a hát. Yên tâm, cha nuôi sẽ vì ngươi làm chủ. Thích Lập nói xong, nhìn một cái trên mặt đất Tây Môn lại thi thể không đầu. Thẳng thắn giảng, hắn rất thưởng thức mình đứa con trai nuôi này, nhưng là đối chính mình cái này tôn tử là đánh trong đầu không thích. Nhưng dù cho như thế, dù sao Tây Môn lại cũng một mực hô mình ra gia thù này nhất định phải báo. Thích Lập ứng Tây Môn Sùng một tiếng về sau, Triều Thích Không khom người nói, đại thiếu gia, việc này giao cho lão nô xử lý là được, không đáng ngài động thủ. Thích Không nhẹ gật đầu, bộ dáng kia có thể nói là tích chữ như vàng. Lúc này, vây quán trong đám người các nữ tử, nhìn qua Thích Không, phát ra trận trận tiếng thét chói tai. Hoa, rốt cục nhìn thấy Thích đại thiếu gia, hảo soái a hát. Đúng nha, hoa thật quá anh tuấn, nếu là ta có thể gả cho Thích đại thiếu gia, cho dù chết ta cũng nguyện ý. Được rồi, đừng có nằm mộng, Thích đại thiếu gia nam nhân như vậy, chỉ có thất công chúa mới có thể xứng với. Xuyệt, đừng nói lung tung, ta thế nhưng là nghe nói tam công chúa một mực thích Thích đại thiếu gia, như bị tam công chúa biết ngươi nói như vậy, ngươi còn có đường sống sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai quanh quần lấy đám người thanh âm, Thích Lập một tiếng quát khẽ, vang vọng chân trời, tất cả mọi người cướp lão hủ đi ra, xem náo nhiệt người đừng trách lão hủ vô tình. Nghe vậy, đám người nhao nhao rời xa, trong đó cũng bao quát nghĩ muốn sát Đàm Vân vạn bảo thần các bọn sát thủ. Giờ phút này, vạn bảo thần các bọn sát thủ nhận định Đàm Vân tuyệt không còn sống khả năng. Ông, Tích Lập cánh tay phải vung lên, bố trí một cái vạn trượng chi cự quang mạc đã cách trở tầm mắt mọi người. Tiêu Trương, rất tốt, ngươi quả nhiên đủ phách lối. Tích Lập nhìn chăm chú Đàm Vân, đục ngầu trong con ngươi lệ khí nồng đậm, là ai cho ngươi lá gan, dám giết ta phủ thượng bát gã chấp sự, sát tôn nhi ta, trọng thương ta nghĩa tử. Ta nhổ vào, Đàm Vân nôn ra trong miệng một búng máu, cười khẩy nói, lão già ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, mình nghe. Chợt Đàm Vân với tổ lực ngưng tụ thành ký ức hình ảnh Tây Môn lại nói muốn sát Đàm Vân truyền vào Thích Lập trong tai. Đàm Vân âm thanh lạnh lùng nói, nghe rõ ràng, là tôn tử của ngươi muốn sát ta, ta giết hắn phạm cái gì pháp? Người nghĩa tử cùng tám đầu chó nghĩ muốn sát ta, ta làm thịt tám đầu chó, hiện tại sát Tây Môn Sùng hợp tình hợp lý, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản? Thích Lập nghe được Đàm Vân chửi mình lão già, hắn lên cơn giận dữ, nói, đáng chết tiểu nhi, ngươi rõ ràng là nói xấu tôn nhi ta. Hiện tại lão hủ liền giết ngươi. Ngay tại Thích Lập tức đem chiều Đàm Vân lúc động thủ, Ngô Vân Hề xoay tay phải lại, ngón tay ngọc nhỏ dài bên trong bỗng nhiên xuất hiện một viên có khắc Ngô Đế thất nữ, bốn chữ lệnh bài, ngươi thật to gan, cấp bản công chúa quỳ xuống. Tiếng nói phủ lạc, Ngô Vân Hề giải trừ dịch dung thuật, khôi phục mỹ mạo không gì sánh được bộ dáng. Chỉ là nàng hiện tại thần sắc phá lệ băng lãnh. Thất công chúa, Thích Lập nhìn qua Ngô Vân Hề, hắn dọa đến lão thân thể run rẩy, trên trán hiện đầy từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Bịch, Thích Lập thần sắc hoảng sợ quỳ gối Ngô Vân Hề trước mặt, dập đầu nói, tiểu nhân khấu kiến thất công chúa, tiểu nhân không biết ngài là thất công chúa, đắc tội ngài, cầu thứ tội a hát. Vân Hề, tại sao là ngươi? Thích Không nhìn qua Ngô Vân Hề, ái mộ chi tình lộ rõ trên mặt. Thế nào, không thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.